Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258 Huyền Thiên Đại Lục, rốt cuộc xong hưu lạp canh 2. Sư huynh, Thượng Quan Huyền Ý mở to nghi hoặc đôi mắt, nhìn Tiêu Lăng Hàn, Tiêu Đại Ma Vương như thế nào ngược lại đem chính mình áp trong người hạ đâu? Chính mình không phải hẳn là ở mặt trên sao? Ân, Tiêu Lăng Hàn hô hấp tăng thêm, phát ra thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, khàn khàn mà lại giàu có tư tính, thấy dưới thân người, kinh ngạc mở to mắt, một đôi mắt đào hoa mang theo câu nhân ý nhị, lông mi tế lại trường. Hắn mỗi chớp một chút đôi mắt, phảng phất có một phen tiểu bàn trải, trực tiếp xoát ở chính mình trong lòng, tê tê dại dại, tim đập cũng nhanh hơn không ít. Tiêu Lăng Hàn tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai, nhẹ nhàng liếm láp lỗ tai hắn, thở hổn hển, dầu dĩ gọi một tiếng. Huyền Ý, hai người trần trụi thân mình, cơ ra tương gián, Thượng Quan Huyền Ý rõ ràng mà cảm giác được chính mình lòng đang bang bang, thẳng nhảy, tựa hồ còn có thể nghe thấy nó phát ra ù ù tiếng vang. Đây là tâm như nổi trống sao? Hắn có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Hắn thanh âm trầm thấp, có chút run rẩy nói. Sư huynh, không phải hẳn là ta ở mặt trên sao? Thượng Quan Huyền Ý một cái dùng sức, hai người vị trí lại lần nữa trao đổi. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng bị mị độc chiết ma rất khó chịu, rất muốn trực tiếp tiến vào chủ đề, nhưng hai người đều là lần đầu tiên, hắn không nghĩ cấp Thượng Quan Huyền Ý lưu lại không tốt ảnh hưởng. Hắn không nghĩ tới Thượng Quan Huyền Ý ra hỏa này thật đúng là như chính mình tưởng như vậy. Muốn áp chính mình, nguy hiểm nheo lại mắt. Tiêu Lăng Hàn thừa dịp Thượng Quan Huyền Ý chủ động tới hôn chính mình, chỉ chốc lát sau, đem hắn hôn đến 7 vựng 8 tố. Lại lần nữa xoay người, đổi thành chính mình ở mặt trên. Nhìn hắn mặt như quan ngọc tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn màu da, ánh mắt mê ly. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng hôn lên đi, ở hắn thân thượng lưu lại từng đóa hồng mai. Thượng Quan Huyền Ý cảm giác chính mình toàn bộ thân mình đều là tê tê dại dại, thân thể cũng mềm không có một tia sức lực, nhưng là hắn còn nhớ rõ chính mình là muốn ở mặt trên. Cho nên hắn như cũ không chết tâm muốn phản kháng, tranh thủ đem Tiêu Lăng Hàn đè ở dưới thân. Huyền Ý, ở mặt trên người sẽ rất mệt, người ngoan ngoãn đãi ở dưới. Phía dưới người chỉ cần hưởng thụ. Tiêu Lăng Hàn cắn Thượng Quan Huyền Ý lỗ tai, ở bên tai hắn cổ hoặc tính nói. Du hệ, ta không tin, ta muốn ở mặt trên. Huyền Ý, ngoan, nghe lời. Tiêu Lăng Hàn, người xuống dưới, ta muốn ở mặt trên. Bảo bối, ở dưới không mệt, còn thực hưởng thụ. Lăng Hàn, ta không sợ mệt. Ta, ngô, a, bảo bối. Ngươi không nghe lời, ta đợi chút cần phải trừng phạt ngươi. Ô, a, không gian nội 3 cái tháng sau. Thượng Quan Huyền Ý nơi phòng tu luyện chung. Sư huynh, ta không nghĩ tới. Huyền Ý, chúng ta mới đến mấy ngày, như thế nào có thể không tới đâu? Sư huynh, rõ ràng đã có 3 tháng. Có lâu như vậy sao? Ta cảm giác mới 1 ngày mà thôi, bảo bối. Huyền Ý, ngươi là của ta. Ngươi là của một mình ta. Ngô, Lăng Hàn, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta. Không gian nội 1 năm sau. Thượng Quan Huyền Ý phòng tu luyện chung. Sư huynh, có thể đi. Huyền Ý, ngươi không cảm thấy song tu là một kiện rất mỹ diệu sự tình sao? Chính là, chúng ta đã song tu 1 năm. Ngươi hương vị tốt như vậy, làm ta cốc thiếu bãi không thể. Không gian nội 3 năm sau. Thượng Quan Huyền Ý phòng tu luyện chung. Huyền Ý, ta tưởng cùng ngươi linh hồn song tu. Nhìn Thượng Quan Huyền Ý gần trong gang tấc có chút mỏi mệt dung nhan, Tiêu Lăng Hàn cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói. Sư huynh, ta muốn ngủ một lát. Thượng Quan Huyền Ý nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn. Kia sư huynh tiến ngươi thức hải. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý nhẹ ân một tiếng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngay sau đó hai người cái trán tương chạm vào. Tiêu Lăng Hàn linh hồn thể xuất hiện ở Thượng Quan Huyền Ý thức hải chung. Nhìn hắn quen thuộc tuấn mỹ ngũ quan, hắn chính tinh thần sáng láng nhìn về phía chính mình, chuẩn bị tốt sao? Tiêu Lăng Hàn hỏi, nếu là hai người linh hồn giao hòa, kia bọn họ chi gian không còn có bí mật, hai bên quá vãng hết thảy trải qua, đều sẽ bị đối phương xem xét đến. Sư huynh, muốn ngươi là phát hiện ta không có ngươi nhìn đến như vậy hảo. Ngươi còn sẽ thích ta sao? Thượng quan Huyền Ý có chút thấp thỏm hỏi. Hắn giờ phút này tâm tình thực phức tạp, lo lắng, sợ hãi, lại chờ mong. Thượng quan Huyền Ý cũng tưởng biết có quan hệ Tiêu Lăng Hàn quá khứ. Muốn biết về hắn hết thảy. Muốn biết vì cái gì chính mình luôn là sẽ cảm thấy hắn ly chính mình rất xa. Phảng phất tùy thời đều sẽ rời đi. Không hảo sao? Đó chính là rất xấu. Sư huynh liền thích ngươi xấu xa. Mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, ngươi đều là ta Tiêu Lăng Hàn thích bộ dáng. Cuộc đời này duy nhất, không thể thay thế được. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng quan Huyền Ý thấp thỏm bộ dáng, lời thề nói. Thượng quan Huyền Ý nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Lăng Hàn, lại lần nữa hỏi, ngươi nói chính là thật sự? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, tự nhiên là thật. So chân châu thật đúng là. Thấy Tiêu Lăng Hàn trả lời thẳng thắn thành khẩn, Thượng quan Huyền Ý nghĩ dù sao bọn họ thân thể đều đã song tu qua. Linh hồn song tu là sớm muộn gì sự. Tiêu Lăng Hàn là muốn cùng hắn cộng độ cả đời người. Hắn cũng không nghĩ gạt Tiêu Lăng Hàn có quan hệ với chính mình quá khứ. Huống chi linh hồn giao hòa tựa hồ so thân thể song tu càng làm cho người mê muội. Nghĩ thông suốt sau, Thượng quan Huyền Ý thản nhiên nói. Chúng ta đây bắt đầu đi. Glow. Tiêu Lăng Hàn linh hồn thể dần dần đến gần rồi Thượng quan Huyền Ý linh hồn thể. Hai người linh hồn thể không ngừng mà tiếp cận. Sau đó giao hòa ở bên nhau. Tuy hai mà một, lẫn nhau quá vãng cũng đều nhất nhất hiện ra ở đối phương trước mặt. Không gian chung ba tháng sau, hai người đình chỉ linh hồn song tu. Thượng quan Huyền Ý rốt cuộc biết vì cái gì có khi Tiêu Lăng Hàn sẽ toát ra một hai câu kỳ quái nói. Nguyên lai hắn đến từ cái khác thế giới. Chỉ là hắn nơi thế giới kia hảo kỳ quái. Những người đó xuyên y phục đều hảo sinh quái dị. Nếu là có cơ hội, giống như đi hắn sở sinh hoạt địa phương nhìn xem. Bất quá nơi đó giống như không có linh khí. Không thể tu luyện. Tất cả đều là phàm nhân. Nơi đó nhân loại chỉ có thể sống đến mấy chục tuổi. Nếu là bọn họ sinh hoạt ở thế giới kia, kia bọn họ hai người ở bên nhau thời gian cũng quá ít. Liền như vậy ngắn ngủn vài thập niên, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Bất quá nguyên lai Tiêu Lăng Hàn cũng là hắn bản nhân. Hơn nữa hắn còn đến từ tiên giới. Linh hồn không được đầy đủ. Xem ra hắn trước kia hẳn là cái rất lợi hại người. Chính là không biết, hắn rốt cuộc gặp chuyện gì. Làm hắn linh hồn chia lìa, còn chuyển thế trọng sinh. Tiêu Lăng Hàn cũng rốt cuộc biết Thượng quan Huyền Ý đời trước là như thế nào sinh hoạt. Có thể nói, ở 10 tuổi trước, hắn quá vô ưu vô lự nhật tử. Có gia gia sủng ái, hắn như là sinh hoạt tháp ngà voi tiểu thiếu gia. 10 tuổi sau, hắn đã trải qua thân nhân phản bội, đã trải qua rất nhiều người đuổi giết. Hắn mỗi ngày đều vội vàng tăng lên tu vi, vội vàng chạy trốn, vội vàng báo thù, cũng không có thời gian nói chuyện yêu đương. Huống chi chỉ cần có nam tu hoặc là nữ tu tiếp cận hắn, hắn đều cảm giác những người này không có hảo ý. Này cũng liền dẫn tới kiếp trước hắn cơ hồ đều là một người sinh hoạt. Này khó trách hắn thích cùng Ân Thiên Duệ lẫn nhau dỗi. Như vậy có thể làm hắn cảm giác hắn không hề là một người. Bên người có thành tâm thành ý bằng hữu, có thể lẫn nhau phun táo. Biết Thượng quan Huyền Ý quá khứ sau, Tiêu Lăng Hàn đối hắn chỉ có vô tận thương tiếc. Kiếp này có hắn Tiêu Lăng Hàn ở, hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì biết Thượng quan Huyền Ý thân phụ Phượng Hoàng tinh huyết người tồn tại. Cái kia làm Thượng quan Huyền Ý sống ở bị đuổi giết cùng thù hận chung người, là kêu Thượng quan Huyền Vũ sao? Thực hảo, tới rồi địa thâm đại lục, đầu tiên đem người này cấp giải quyết. Lại nói mặt khác, nguyên lai lúc trước ở học viện Hoàng Cực khi, Thượng quan Huyền Ý sẽ bị Hoắc Mai mấy người bắt lấy. đều là hắn cố ý vì này. Hắn cố ý làm chính mình biết nữ nhân đáng ghê tởm sắc mặt. Làm cho chính mình chán ghét nữ nhân. Thượng quan huyền ý ra hỏa này quả nhiên là nào hư nào hư. Bất quá mặc kệ hắn là thế nào. Đều là chính mình thích bộ dáng. Này hẳn là chính là mọi người thường nói. Thích một người, mặc kệ hắn làm cái gì. Người đều cảm thấy hắn là đúng. Liền tính hắn đi giết người. Người sẽ cho hắn đệ đao. Hắn muốn phóng hỏa, người vì hắn quạt gió. Bởi vì linh hồn thượng giao hòa, bọn họ hai người thân thể tự nhiên cũng ở song tu. Song tu 3 năm nhiều, thượng quan huyền ý tu vi rốt cuộc tại đây một khắc bùng nổ. Hắn khí thế kế tiếp bò lên, trực tiếp đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh mới ngừng lại được. Không gian chung lại qua 2 tháng, thượng quan huyền ý mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc Tiêu Lăng Hàn. Hắn kinh hỉ nói, sư huynh, ta tu vi tới rồi nguyên anh kỳ đỉnh. Ân, chúc mừng ngươi, huyền ý, nói, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem thượng quan huyền ý kéo vào chính mình trong lòng ngực. Sư huynh, ân, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Thượng quan huyền ý ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí. Mới mở miệng nói, nguyên lai sư huynh ngươi không phải tu chân giới người. Mà là đến từ tiên giới. Đúng vậy, lúc ấy biết tin tức này thời điểm, ta cũng thực ngoài ý muốn. Về sau ta bồi sư huynh, cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm ngươi cha mẹ, cởi bỏ ngươi thân thế chi mê. Hảo a, về sau sư huynh cũng sẽ giúp ngươi tìm được ngươi cha mẹ. Còn có ngươi gia gia. Không đúng, hiện tại bọn họ hẳn là cũng là cha mẹ ta. Ta gia gia, chúng ta cùng nhau tìm kiếm. Ân, ta nghe ngươi, về sau cùng sư huynh ở bên nhau muốn vui vui vẻ vẻ. Không cần suy nghĩ này đó thù cùng oán, đem chính mình làm cho không vui. Ngươi tưởng ai chết, sư huynh giúp ngươi đem hắn giết chính là. Hảo, sư huynh, ta có thể trọng sinh, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Không biết, đừng đi tưởng này đó. Dù sao ngươi hiện tại sống được hảo hảo. Những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Thượng quan huyền ý ở trên giường vượt qua 3 năm lại 5 tháng. Rốt cuộc ở hôm nay rời đi giường. Hắn hiện tại nhìn đến giường liền tưởng ở cách xa xa. Tiêu Lăng Hàn thật sự là quá khủng bố. Song tu lên không dứt. Còn đổi đa dạng tới. Thật sự là tay cầm tay giáo. Tuy rằng hắn cũng thực hưởng thụ. Thực thoải mái, chính mình tu vi còn tăng lên, mà gia lực Tiêu Lăng Hàn tu vi không có chướng, cái gì chỗ tốt đều không có được đến, nhưng thượng quan huyền ý vẫn là không nghĩ lại nằm ở trên giường. Huyền ý, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Vẫn là, tiếp tục, Tiêu Lăng Hàn nhìn đến thượng quan huyền ý đứng ở ly giường xa nhất vị trí. Cười như không cười nhìn hắn, hỏi. Thượng quan huyền ý lúc trước ở còn không có mãn 18 tuổi thời điểm. Liền cố ý vô tình câu dẫn chính mình. Lúc ấy Tiêu Lăng Hàn liền ở trong lòng nghĩ. Chờ hắn đầy 18 tuổi. Nhất định phải làm hắn mấy năm đều hạ không được. Quả nhiên, 3 năm không làm hắn rời đi quá giường. Tu chân giới chính là hảo. Tu luyện người sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi linh khí ở quanh thân du tẩu một vòng. Mệt mỏi lập tức biến mất không còn một mảnh, còn sẽ không cảm thấy đói. Thân thể ô uế, một cái thanh khiết thuật liền thu phục. Khó trách mỗi người đều tưởng tu tiên. Đi ra ngoài, hiện tại liền đi ra ngoài. Thượng quan huyền ý nói hoàn toàn không trải qua đại não. Buột miệng thốt ra, nhìn hắn này gấp không chờ nổi muốn rời xa giường bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng nghĩ, về sau hắn liền sẽ biết. Liền tính không có giường, hai người cũng cứ theo lẽ thường có thể làm, thích làm sự, Tiêu Lăng Hàn như cũ lấy ra 2 chương ẩn thân phù. Một người trên người dán 1 chương, bọn họ hiện tại phải rời khỏi Huyền Âm Tông địa bàn. Tốt nhất không cần kinh động những cái đó lão bất tử cao cấp tu sĩ. Tuy rằng hắn lục soát quá Điền Hinh Nhi ký ức, nhưng là Điền Hinh Nhi từ tới nơi này sau, còn chưa từng có rời đi quá. Hơn nữa, Điền Hinh Nhi tới Huyền Âm Tông thời điểm, vẫn là trực tiếp bị nàng sư tôn mang tiến vào. cho nên bọn họ sau khi rời khỏi đây, đầu tiên muốn tìm kiếm chính là từ nơi nào có thể rời đi Huyền Âm Tông. Hai người ở không gian chung vượt qua 3 năm lại 5 tháng. Ngoại giới chỉ đi qua 13 thiên. DFY, quảng cáo, cách chương.